Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 8, giả tập. Làm trước cơm tối, Trần Binh đồ hiện ra một ngụm nồi sắt lớn, xử lý gai đầu lợn rừng. Hắn muốn trước nổ hai bàn mỡ heo đi ra, có dầu cùng không có dầu gà mờ, mùi vị kém đến không phải một điểm nửa điểm. Đồng thời hắn còn muốn dùng mỡ heo xử lý một chút Mickey cho hắn chế tạo những mộc đó tiễn. Bằng không thì độ cứng quá kém, tổn thương có hạn. Từ từ rung động dầu chiên âm thanh rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ lãnh địa. Bên trên 10 cái trụ dân không có chuyện làm, toàn chạy tới vây xem. Liền liền đầu kia nghĩ đến ban đêm liền vụng trộm chạy trốn đại bạch hồ, cũng không nhịn được đứng lên. Nó mơ hồ ngửi thấy một cỗ hết sức mê người mùi thơm màu vàng kim mỡ heo từ từng khối thịt mỡ bên trong nổ đi ra, chảy vào đáy nồi bên trong. Trần Binh dùng vừa đốt tốt đĩa, lắp hai bàn tràn đầy mỡ heo. Đợi buổi tối nhiệt độ không khí lạnh một chút, mỡ heo liền sẽ ngưng kết, bảo tồn 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Có dầu có nồi, Trần Binh ban đêm tự nhiên không làm thịt nướng, mà là xào lăn thịt heo cùng muộn cá. Trên đường trở về Trần Binh cũng đào được một chút có thể làm gia vị rau dại. Đem rau dại tăng thêm vào bên trong về sau, hai đại bàn sắc hương vị đều đủ xào lăn thịt heo. Còn có mùi vị đi sâu thịt cá, hiện ra có bóng loáng muộn cá rất nhanh liền xuất hiện bên trên 10 cái trụ dân trước mặt. Còn không có chân chính bắt đầu ăn, chỉ là nghe mùi vị, từng cái trụ dân liền không nhịn được nuốt lên nước bọt tới. Lina ở một bên hai mắt sáng lên nhìn xem, Trần Binh một bên làm một bên cho nàng giảng giải dạy bảo. Lina nghe liên tục gật đầu, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, cơm tối rốt cục làm xong, tại Trần Binh nói có khả năng bắt đầu ăn cơm về sau. 12 cái trụ dân, bao quát mới tới Mickey cùng Rayfo hai huynh muội, đều là lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Cá tốt có mùi vị, vào miệng tan đi, này thịt heo rừng cũng thế, không có chút nào khó cắn, hết sức láu cá còn có nhai đầu. Muộn cá cùng cá nướng so ra, cái kia là hoàn toàn mùi vị khác biệt, liền xem như bác chờ lão ngư dân cũng là lần đầu tiên ăn vào loại vị đạo này cá. Mới biết được cá còn có thể ăn như vậy, có dạng này mùi vị, bọn hắn những này ăn đã quen cá đều là như thế. Mickey cùng Rayfo liền càng không cần phải nói. Về phần thịt heo rừng, thịt cảm giác kỳ thật cũng không tốt, nhưng đi qua Trần Binh xử lý về sau, vẫn là tại toàn cách làm mới dưới. Những này trụ dân cảm giác mở ra thế giới mới. Đáng giận nhân loại, hắn sao có thể đem này thịt heo rừng làm được ăn ngon như vậy. Một bên khác, đại bạch hổ cũng là phân đến to lớn phần thịt heo rừng. Đại bạch hổ tướng ăn so những thôn dân kia còn muốn kém quá nhiều. Nó còn kém không có đem đĩa cho cắn nát. Nó nhưng là chân chính ăn như hổ đói. Một bên ngụm lớn hướng trong miệng đút lấy thịt, đại bạch hổ trong lòng vừa bắt đầu suy tư, làm sao bây giờ đâu, ban đêm còn muốn hay không chạy trốn đâu, không trốn, liền muốn làm tên kia vật cưỡi, trốn, sau này liền ăn không được ăn ngon như vậy thịt, đại bạch hổ bắt đầu rối rắm. Có, nó hoàn toàn trước tiên có thể giả bộ làm tên kia vật cưỡi mấy ngày. Qua ấy ngày chờ ăn chán ghét, nó lại đi cũng không muộn, ăn không hắn mấy ngày, cái kia nhân loại ngu xuẩn nhất định không nghĩ tới sao. Đại bạch hổ lè lưỡi liếm liếm đĩa, vui thích nghĩ đến, cơm tối tại gió cuốn mây tan bên trong, rất nhanh liền ăn đến không còn một mảnh. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, trong lãnh địa hiện lên lửa tới, Trần Binh, Sally công chúa, Lina ba người bắt đầu xử lý còn lại thịt heo rừng cùng hươu thịt, cá các loại, bằng không thì qua không được hai ngày, thịt liền sẽ biến chất. Những người còn lại cũng không có nhàn rỗi, Trần Binh Cụ hiện một thanh khảm đao, khiến cho Mickey mang theo không chuyện làm người, đi kiến tạo mới nhà tranh. Ca ca, chúng ta còn muốn chạy trốn sao? Lãnh chúa đại nhân làm đồ ăn cực kỳ tốt ăn a. Ta từ chưa ăn quả ăn ngon như vậy đồ ăn. Hai huynh muội tại bờ biển rừng cây chặt cây mảnh gỗ lúc. Rafe nhịn không được lại hỏi Mickey. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng vẫn là phải đi. Bằng không thì hải tặc tới. Ngươi khẳng định chạy không nhanh. Đến lúc đó sẽ bị hải tặc bắt đi. Nhớ tới cái kia mỹ vị đồ ăn. Mickey cũng có chút lưu luyến không rời. Nhưng vịnh biển lãnh địa quá nguy hiểm. Hải tặc đến tập kích. Rafe rất có thể sẽ bị bắt đi. Nếu không phải như thế, liền xem như nhỏ như vậy bộ lạc, Mickey cũng nguyện ý lưu lại. Nhưng vì Rafe, hắn cũng chỉ có thể nhẫn tâm chạy trốn. Nhớ tới có quan hệ hải tặc đủ loại nghe đồn, Rafe cũng chỉ có thể lưu luyến không rời quyết định. Có Trần Binh cho khảm đao, một tòa hoàn toàn mới nhà tranh, rất nhanh liền được kiến tạo. Thấy thời gian còn có, Trần Binh dứt khoát để bọn hắn lại nhiều xây một tòa. Sau khi làm xong, thời gian đã đi tới 11 giờ tối. Thời gian này đã là tương đối muộn. Trần Binh hạ lệnh khiến cho đám người nghỉ ngơi. Mà dũng giả Sly còn có Sly chi ảnh, thì là lưu lại gác đêm. Hai tiểu gia hỏa loại trừ ban ngày chiến đấu mấy lần, cơ bản không có chuyện để làm. Tinh thần kia mà, đến ban ngày lại để chúng nó nghỉ ngơi cũng không muộn. Mà lại dũng giả Sly tên kia cũng càng ưa thích lưu tại bên ngoài tự do hoạt động. Mickey cùng Rafe ở tại mới xây trong túp lều. Trần Binh cùng Sally công chúa ở tại bọn hắn ban ngày xuất hiện trong túp lều. Tịch cùng chăn mền thứ này tự nhiên là không có. Nhưng mà trong bộ lạc người đều biết giữ ấm tầm quan trọng. Trong túp lều phủ lên thật dày rơm rạ, còn có thể đắp lên trên người giữ ấm mảng lớn cỏ khô. Đại ca ca, ta có chút lạnh. Sally công chúa nằm xuống sau không bao lâu, liền lặng lẽ hướng Trần Binh bên người chuyển. Có đúng không? Cái kia phải chú ý điểm. Trần Binh đem trên người cỏ khô hướng Sally công chúa trên người đóng. Trong trò chơi là có tật bệnh một loại thiết lập. Bộ lạc số người biến nhiều về sau, nhất định phải sẽ chống tật bệnh. Người chơi mắc tật bệnh khả năng không cao, nhưng Sally công chúa là NPC, khó nói nàng có thể hay không bị bệnh. Bờ biển gió đêm hoàn toàn chính xác có chút mát mẻ. Trần Binh cũng không muốn Sally công chúa ngã bệnh. Cứ như vậy đi, không cần cho ta đóng nhiều như vậy. Sally công chúa cảm động đem cỏ khô đóng hồi trở lại Trần Binh trên người. Có đúng không? Cái kia sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn phải sớm hơn lên. Trần Binh cũng không có nghĩ quá nhiều. Này ngày kế, hắn thể lực cũng tiêu hao không ít. Đánh một cái ngáp, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Trần Binh rất nhanh ngủ thiếp đi. Nhưng Sally công chúa lại là tâm tình cao hứng. Thật lâu không cách nào chìm vào giấc ngủ. Dù sao ngủ không được, Sally công chúa linh cơ khẽ động, nhẹ nhàng động đậy thân thể, đem dưới thân rơm rạ đào đào, khiến cho thân thể của mình nửa hãm tại rơm rạ bên trong. Nàng lại nhẹ nhàng ra tay kéo Trần Binh tới, khiến cho Trần Binh đầu gối ở trên ngực của nàng. Một bên khác, Mickey huynh muội cũng không ngủ. Bất quá bọn hắn không phải ngủ không được, mà là cố ý không ngủ. Chờ muộn một chút, cái kia hai cái Sly buông lỏng cảnh giác, chúng ta liền tìm cơ hội chạy trốn. Mickey nói với Rafe. Rafe nhẹ nhàng gật đầu. Hơn một giờ trôi qua rất nhanh. Trời tối người yên. Bốn phía chỉ có cách đó không xa dậy sóng tiếng phóng đãng mơ hồ truyền đến. Trần Binh cùng Sally công chúa chỗ trong túp lều. Sally công chúa đã đổi nhiều kiểu. Nàng phát hiện Trần Binh gối lên trên ngực của nàng. Tựa hồ bởi vì gập ghềnh, ngủ được không thế nào dễ chịu. Nàng liền dứt khoát ngồi dậy, khiến cho Trần Binh gối lên trên đùi của nàng. A, ánh lửa. Sally công chúa vốn là tại cúi đầu ngắm nghía Trần Binh gương mặt. Nghĩ đến một hồi là nhân cơ hội hôn trộm Trần Binh một lần đâu. Vẫn là hai lần đâu. Nhưng ngay lúc này, nàng bỗng nhiên xuyên thấu qua nhà tranh khe hở. Thấy xa xa bờ biển nhấp nhoáng mấy đạo hỏa quang. Thấy kỳ quái, Sally công chúa lúc này xích lại gần khe hở kia nhìn về phía bờ biển. Kết quả thấy bờ biển xuất hiện mấy đạo ánh lửa, đang bay nhanh hướng về phía bộ lạc chạy như bay đến. Đây là hải tặc. Sally công chúa giật mình. Đại ca ca, đại ca ca. Sally công chúa vội vàng lay động Trần Binh thân thể. Có hải tặc tập kích. Trần Binh lúc này tỉnh lại. Sally công chúa trước tiên cáo chi Trần Binh. Ta đi, hải tặc. Đây mới là trò chơi ngày đầu tiên ban đêm a. Vận khí thật đúng là đủ khiêng. Trần Binh không nghĩ tới thật đúng là lại ở trò chơi ngày đầu tiên ban đêm liền bị hải tặc tập kích. Vịnh biển lãnh địa mặc dù có khả năng bị hải tặc tập kích, nhưng ở trước mấy ngày, bị tập kích tỷ lệ vẫn là cực nhỏ. Ngày đầu tiên liền bị tập kích, này tỷ lệ so sánh mua xổ số trúng giải thưởng lớn. Trần Binh vội vàng xuyên thấu qua nhà tranh khe hở nhìn ra phía ngoài. Mượn hải tặc trong tay bó đuốc, hắn thấy hải tặc số người có tới 8 cái, loại trừ là tổ đội mà đến người chơi đội ngũ, một mình người chơi cơ không khả năng ngăn cản số lượng này hải tặc. Bộ lạc có một đường thấp bé tường đá, này tường đá có thể ngăn cản một chút dã thú tập kích. Nhưng đối hải tặc thùng rỗng kêu to, bọn hắn nhẹ nhõm nhảy tiến vào tường đá. Tại bọn hắn xông vào tường đá về sau, dũng giả Sly trước tiên phát giác, nó mới nghĩ giống to một tiếng, tiến lên công kích người xâm nhập. Nhưng lúc này, Trần Binh một đạo mệnh lệnh lại là cách không truyền tới. Dũng giả Sly chỉ có thể ngậm miệng lại, lặng lẽ hướng trước nhảy nhót đi qua. Đại Bạch Hổ cũng phát hiện, nhưng nó chỉ là lặng lẽ mở mắt liền nhắm lại, làm không thấy được. 8 cái hải tặc, muốn giết nó cũng không phải việc khó. Nó xem tới vẫn là đến thừa dịp loạn chạy trốn. Ban đêm bị nhiều như vậy hải tặc tập kích, người lãnh chúa kia chết chắc. Đáng tiếc sau này ăn không được cái kia mỹ vị thịt. Trước tiên đem lãnh chúa xử lý. Lãnh chúa khẳng định là tại hai tòa mới xây trong túp lều. Vây quanh, đừng để chạy. 8 cái hải tặc vây quanh Mickey mới xây hai tòa nhà tranh, coi là lãnh chúa khẳng định ở tại nơi này tốt nhất trong túp lều. A, không ai, bọn hắn dẫn đầu xông vào thứ nhất gian mao ốc, kết quả lại phát hiện, trong túp lều trống rỗng, cái gì đều không, ca, ca ca, làm sao bây giờ, biển, hải tặc tới, còn vây ở chúng ta bên ngoài, một gian khác trong túp lều. Rafe dọa đến run lẩy bẩy. Hai người mặc dù không ngủ, nhưng cũng không thể sớm phát hiện hải tặc xâm lấn. Mãi đến hải tặc xông tiến vào tường đá, vây quanh hai người nhà tranh, hai người mới phát giác tới. Nhưng này đã là trễ. Hải tặc đã vây quanh ở nhà tranh ở ngoài. Chờ một chút ta phá tan bọn hắn. Rafe ngươi thừa cơ chạy trốn. Có bao xa trốn bao xa. Mickey cắn răng nói ra, hắn là công tượng, rơi xuống hải tặc trong tay tối đa cũng liền bị buộc giúp bọn hắn công việc. Không có nguy hiểm tính mạng, nhưng Rafe tuyệt đối không thể lọt vào trong tay bọn họ. Bằng không thì kết cục sẽ rất thê thảm. Không, ta muốn cùng ca ca ngươi cùng đi. Rafe lại là lắc đầu liên tục, trong mắt chứa nước mắt. Ở cái thế giới này, nếu là điểm ra, vậy liền không còn gặp mặt khả năng. Cha mẹ của các nàng cũng là bởi vì một lần náo động tách ra khỏi bọn họ về sau, lại cũng chưa từng thấy qua mặt. Hai người sớm liền quyết định, sau này vô luận đi nơi nào đều muốn cùng một chỗ, tuyệt không còn xa cách nữa. Hắc hắc, trong gian phòng này có người. Vẫn là nữ, ta nghe được thanh âm. Xông một gian khoảng trống phòng, tốt mấy hải tặc đi tới về sau, cười hắc hắc vây tới gần Mickey bọn hắn gian kia. Nhà tranh môn lập tức bị kéo ra. Mấy cái hung thần ác sát ôm màu đen khăn trùm đầu hải tặc xuất hiện tại cửa ra vào. Mickey xem xét hải tặc số người, không khỏi tuyệt vọng. Nếu là hải tặc chỉ có 2-3 người, hắn còn có đụng ngã bọn hắn khả năng, có cơ hội khiến cho Rayfo chạy trốn. Nhưng lập tức tới 6-7 người, bọn hắn đã mất đường có thể trốn. Thật mềm cô nàng, một cái vóc người cứng cáp, khuôn mặt dữ tợn hải tặc, nhìn xem Rayfo, con mắt sáng lên, không là nghĩ đến còn muốn cướp đoạt bộ lạc. Sợ đã là nhào tới, ta và các ngươi liều mạng. Thấy ánh mắt kia, Mickey biết chết cũng không thể để Rayfo lọt vào trong tay bọn họ. Hắn cắn răng một cái, liền muốn hướng về phía những hải tặc kia đụng tới. Ha ha, muốn chết, trước làm gãy hắn tay chân. Mickey đánh tới, những hải tặc này chỉ là cười lạnh. Thuyền của bọn hắn mang không đi quá nhiều tù binh, đồng thời không nghĩ lấy cướp đi toàn bộ lạc người. Tìm tới mục tiêu về sau, khiến cho bộ lạc người còn lại kinh động chạy trốn, là bọn hắn kế hoạch một vòng. Bọn hắn cũng không vội lấy động người còn lại. Cái này bộ lạc, bọn hắn là chuẩn bị xem như dê tới nuôi. Tốt để bọn hắn sau này lại đến, có thể cướp được càng nhiều vật tư. Một hải tặc dữ tợn tiến lên, một quyền đánh phía Mickey. Suy, suy suy, nhưng ngay lúc này, một tiếng xe gió truyền đến. Tại bờ biển trong bầu trời đêm, thanh âm này rõ ràng chói tai. Những hải tặc này thấy kỳ quái, còn nghĩ không ra đây là cái gì thanh âm. Cái kia cứng cáp hải tặc trên cổ, một nhánh mũi tên gỗ đột nhiên xuất hiện, bắn thủng cổ của hắn. Cứng cáp hải tặc nắm chắc mũi tên gỗ, thân thể hốt hoảng ngã xuống đất. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn tạm thời không cách nào lại di động. Bị bắn trúng không phải hắn một người, cơ hồ là cùng một thời gian. Nhà tranh ở ngoài mặt khác hai hải tặc cũng là bị đồng dạng mũi tên gỗ bắn ra cái cổ. Giống, dũng giả Sly lúc này hét lớn một tiếng. Nó rốt cục có thể lên tiếng, mang theo Sly chi ảnh giết tới đây. Này vừa hô, dũng giả Sly là phát nổi giận giống kỹ năng. Còn thừa mấy hải tặc nghe lập tức càng cảm giác hoảng hốt. Có hải tặc, nhanh, tất cả đứng lên. Còn lại trụ dân cũng rốt cục phát hiện hải tặc xâm lấn. Từng cái bừng tỉnh, đợt ngói càng là vội vàng cầm lên mộc súng. Chạy ra, hắn nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể ngăn cản hải tặc, khiến cho những người còn lại chạy trốn. Nhưng đi ra xem xét, không khỏi là ngây dại. Hắn thấy Trần Binh lại liên tục bắn ra 2 mũi tên. Trong đêm tối mặc 2 hải tặc con mắt, tổng cộng 8 cái hải tặc, 3 cái bị Trần Binh bắn thủng cái cổ, 2 cái bị bắn ra con mắt, đã nằm trên mặt đất, không cách nào động đậy. A, những hải tặc này, cảm giác rất yếu a, nó có hay không muốn đi qua hỗ trợ? Hỗ trợ, nói không chừng có thể phân đến càng nhiều hơn một chút thịt ăn. Nghĩ đến đang đào tẩu đại bạch hổ thấy này, linh cơ khẽ động, mãnh liệt đứng lên, hướng về phía còn lại 3 tên hải tặc đánh tới. Còn lại 3 tên hải tặc không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Cái này thật chính là bọn hắn lần trước cướp bóc bộ lạc à? Làm sao có thêm một cái thần tiễn thủ không nói, còn nuôi như thế một đầu đại bạch hổ? Không muốn chết liền đầu hàng, bằng không thì liền giết các ngươi cho cá ăn. 3 cái hải tặc bị dũng giả Sly, Sly chi ảnh, còn có đại bạch hổ cuốn lấy, căn bản là không thoát thân được. Trần Binh trong tay đã là không có mũi tên, nhưng mà đã không cần hắn ra tay. Này 3 cái hải tặc đã mất nhưng trốn chạy, đừng giết chúng ta. Chúng ta đầu hàng. 3 cái hải tặc biết trốn không thoát, liếc mắt nhìn nhau về sau, vứt xuống vũ khí trong tay, lựa chọn đầu hàng. Hoa, trong túp lều, Rayfo lúc này mới dọa đến khóc lên. Mickey an ủi Rayful, sợ hãi không thôi. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Mấy giây trước muốn cướp bóc hải tặc, mấy giây sau liền nằm trên mặt đất, còn sống còn lựa chọn đầu hàng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.